Chạy tình, chương 29, góc truyện audio.com. Vì tiền lương làm thêm gấp 5 lần, Tống Giao ném lễ nghĩa ra sau đầu, chuẩn bị lao vào công cuộc vĩ đại. Đó là giải cứu Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Ngay lúc cô đứng lên bên này, Lệ Thiên Tâm ở phía đối diện suốt từ nãy đến giờ không nói một lời với Quý Thừa Xuyên cũng đứng dậy. Cầm tách cà phê trên bàn, dùng tốc độ nhanh như chớp hắt lên người Quý Thừa Xuyên. Bỗng không gian trong quán cà phê yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Lệ Thiên Tâm sa sầm mặt, chỉ tay vào Quý Thừa Xuyên mắng. Anh không nói lời nào cũng thôi đi. Còn cúi đầu nhắn tin cười khẩy là thế nào? Anh đang chế nhạo tôi ư, anh nghĩ anh là ai? Bổn tiểu thư ngồi nãy giờ ở đây đã nể mặt anh lắm rồi. Đừng bày ra vẻ mặt đó với tôi. Quý Thừa Xuyên bị hắt cà phê vào người từ từ đặt điện thoại di động xuống. Anh ngẩng đầu, trên mặt không lộ bất kỳ vẻ bực bội nào. Dường như trước phong ba bão táp tối tăm mịt mù, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh ấy. Trong tình huống này, Tống Giao bỗng luống cuống, gấp gáp xông lên, cầm tấm khăn ăn vội lau lau trên ngực Quý Thừa Xuyên. Giả vờ xen vào, tiên sinh ơi, ngài không sao chứ, ây da, ngài nhìn xem, quần áo bẩn hết rồi. Lệ Thiên Tâm hừ lạnh một tiếng, xem ra quý tiên sinh rất được chào đón, đi ăn một bữa cơm đều có các cô gái lại gần ân cần hỏi han. Chắc anh không cần lãng phí thời gian ngồi ở đây với tôi nhỉ. Cô nói xong khinh thường liếc xéo Tống Giao, tiếc là, nhan sắc giường này cũng có thể vừa mắt anh. Cô nói gì đấy, Quý Thừa Xuyên rốt cuộc nổi giận, không phải vì tách cà phê kia, mà vì lời cô ta nói về Tống Giao. Tống Giao thấy tình hình không ổn, vội rút bàn tay cầm khăn ăn trên ngực Quý Thừa Xuyên trở về. Chà loạn xạ lên người anh, tiên sinh, sau lưng anh cũng bẩn rồi, mau xoay người tôi giúp anh lau lau. Mẹ nó, lau lau này, cô muốn lật bàn, vì Tống Giao ngắt lời. Quý Thừa Xuyên không bạo phát, trong lúc đó Lệ Thiên Tâm cũng hừ lạnh một tiếng. Cô cầm túi sách bạch kim, chân đi giày cao gót dẫm bước, tựa như nàng thiên nga trắng cao quý, ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi đến quầy thanh toán, sau đó không quay đầu bước ra khỏi hiện trường xảy ra sự việc. Dường như cô không thể chịu nổi một phút giây nào ở lại nơi này. Người xung quanh rối rít nhìn cô ta bằng ánh mắt nể sợ. Hướng ánh mắt đồng cảm về phía Quý Thừa Xuyên, vị này thật đẹp trai, đáng tiếc lại đi trêu chọc cô nàng công chúa, đây chẳng phải là tự gây nghiệt sao, thật là tự gây nghiệt mà. Tống Giao trong lòng cũng đang cảm thán, chả trách Quý Tổng sẵn sàng bỏ ra tiền lương làm thêm gấp 5 lần. Hóa ra kiếm tiền không hề dễ dàng, Lệ Thiên Tâm đã đi khuất, Tống Giao mới ngừng động tác trong tay. Rụt rè nhìn về phía Quý Thừa Xuyên vẫn chưa nguôi cơn giận. Quý Tổng, ngài có sao không? Quý Tổng là người rất thích sạch sẽ. Áo sơ mi bị bẩn như thế, không lật bàn đã may mắn lắm rồi. Cô thầm nghĩ, Quý Thừa Xuyên không đáp lời cô. Bỗng kéo tay cô, đi. Sau đó, không chờ Tống Giao lấy lại tinh thần đã kéo cô ra ngoài. Khăn ăn còn trên tay Tống Giao. Cô đã bị Quý Thừa Xuyên kéo đến cửa ra vào, đành ngượng ngùng, kín đáo đưa cho nhân viên phục vụ đang dương mắt nhìn. Một bên la to, Quý Tổng, ngài làm sao thế, túi sách của tôi còn ở bên trong. Quý Thừa Xuyên dừng bước, mắt liếc nhìn nhân viên phục vụ ở cửa. Đối phương lập tức phản ứng, chạy vào cầm ra túi sách cho Tống Giao. Quý Tổng, ngài không thể làm vậy. Tôi còn buổi hẹn Tống Giao cầm túi sách liên tục chống cự. Phản kháng không hiệu quả. Cuối cùng cô vẫn bị Quý Thừa Xuyên lôi đi. Chư Cát Tuấn ở trong toilet tập luyện trước gương cả buổi. Rốt cuộc không còn căng thẳng như trước. Anh hít sâu một hơi. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước chân vững chắc, tự tin trở về chỗ ngồi. Chỗ ngồi trống rỗng, cả Tống Giao lẫn túi sách đều biến mất. Chư Cát Tuấn lộ vẻ ngờ vực hỏi thăm nhân viên phục vụ. Cho hỏi, tiểu thư vừa rồi ngồi ở đây đâu rồi? Nhân viên phục vụ lộ vẻ lúng túng nói. Thưa tiên sinh, thật ngại quá, vừa rồi vị tiểu thư đó đã bị vị tiên sinh phía bên cạnh kéo đi. Cái gì, Chư Cát Tuấn cả kinh,